cho nên không cần lúc nào cũng hỏi tôi câu này, nói không chừng đến lúc đó tôi sẽ hối hận, không cho em đi tìm người mới, vậy em phải thủ tiết cho tôi. Trương Hoàn rơi nước mắt, nhưng lại cười, thấp giọng mắng, thủ cái rắm, ông quản được sao? Hai người ở trong phòng tắm hôn môi vuốt ve, lại sắp cỏ súng cướp cò. Trương Hoàn nhanh chóng lui ra sau hai bước, mở khóa vòi sen, nước dội xuống, mới làm cho hai người thanh tỉnh một chút. Trương Hoàn vừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tắm rửa, vừa nói, em không làm. Triệu Chân nhìn Trương Hoàn cúi đầu tắm, nhẹ giọng cười, đi qua ôm lấy Trương Hoàn từ phía sau, bàn tay từ bụng mò xuống xóa nắn dục vọng của cậu. Trương Hoàn thấp giọng thở hổn hển một tiếng, vừa muốn đẩy Triệu Chân ra, Triệu Chân lại ôm chặt lấy cậu, còn nói, vai tôi mới vừa rồi bị em cắn một cái, em xem một chút, đều rớm máu. Trương Hoàn bị câu này làm cho sửng sốt, xoay người nhìn vai ông, nói thầm, thật chảy máu. Triệu Chân lại thừa dịp cậu xoay người, một phen đẩy cậu vào vách tường phía dưới, lại dùng thân thể chính mình ngăn chặn, nhào tới hung hăng hôn môi cậu, một tay nắm lấy mặt cậu, một tay cố định bàn tay muốn đẩy ông ra của Trương Hoàn. Trương Hoàn muốn né, lại bị eo và đôi chân mạnh mẽ của Triệu Chân vây chặt, mỗi một lần ma sát chỉ khiến dục hỏa càng lớn. Trương Hoàn chỉ đành tùy Triệu Chân, hai người hôn môi vuốt ve, lại dùng tay giúp đỡ nhau một lần mới thôi. Trong nháy mắt mê man, Trương Hoàn không hề lo lắng, vì Triệu Chân ôm chặt lấy cậu. Hai người ôm nhau thở dốc, Trương Hoàn nhìn trên vai Triệu Chân, quả thật còn dấu răng vừa nãy ở trên giường cậu kích động lưu lại, mặc dù không chảy máu, nhưng dấu răng thật sự rất rõ ràng. Trương Hoàn ôm eo ông, liếm dấu vết trên vai, Triệu Chân nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ôn nhu trong mắt dày đặc như mực, màu đen trầm tĩnh thâm trầm mà cổ kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, quà sinh nhật. Trương Hoàn hẹn gặp Giật Ninh, mời Giật Ninh ăn cơm cảm ơn anh mấy ngày nay cùng cậu nói chuyện phiếm, tiện đường mua quà sinh nhật cho Triệu Chân. Lại nói, Trương Hoàn còn không quá coi trọng sinh nhật Triệu Chân, tuy Triệu Chân nói là sinh nhật 40 tuổi, muốn Trương Hoàn nghiêm túc chuẩn bị. Trương Hoàn lúc trước từng suy nghĩ phải tặng quà gì cho Triệu Chân, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra Triệu Chân rốt cuộc thiếu thứ gì. Trương Hoàn không phải người thích dính người khác, cũng khuyết thiếu tế bào lãng mạn, cậu luôn theo chủ nghĩa thực dụng, những thứ nghĩ tới, cũng là xem Triệu Chân thiếu cái gì, liền mua cho ông cái đó, mấy thứ như tặng hoa, tặng thơ tình mình viết, cậu chưa từng suy nghĩ qua. Ngược lại là Triệu Chân, ông tuy cũng thiếu tế bào lãng mạn, nhưng dù sao sống lâu hơn 20 năm, dù sao cũng biết giá trị thị trường hơn Trương Hoàn một chút, cho nên ông còn biết tặng hoa, nói lời ngon ngọt, có đôi khi chơi xấu điều hòa bầu không khí. Hẹn Giật Ninh xế chiều ở đầu đường một phố đi bộ, Trương Hoàn từ trường học trực tiếp đón xe qua, lúc đến, Giật Ninh còn chưa tới. Đợi một hồi, cuối cùng Giật Ninh cũng đến. Đây là lần thứ hai Trương Hoàn gặp Giật Ninh, nhìn anh vóc người thon dài mảnh khảnh, mặc áo sơ mi quần dài và giày thể thao, tóc hơi dài, đội một cái nón. Trương Hoàn cảm giác không phải là dáng dấp động tác của Giật Ninh có bao nhiêu nữ tính, mà là cảm giác từ trong thân thể anh toát ra khí tức quá mức yên lặng ôn nhu mà thanh tao lịch sự, làm người ta không tự chủ được cho rằng anh là một mỹ nữ có loại mỹ cảm thanh lãnh cổ điển, thật sự không cách nào xem anh thành đàn ông. Trương Hoàn đối với bộ dáng này của anh, kỳ thật rất tò mò, rất muốn tìm hiểu anh rốt cuộc làm sao trưởng thành ra bộ dáng này, chỉ là không tiện hỏi. Bất quá, cậu thật sự thích anh ôn nhu và điềm tĩnh. Cả người Giật Ninh như một loại ma lực, có thể làm cho người đang phiền lòng cũng yên bình. Kỳ thật trước nay Trương Hoàn không thích chờ người, thế nhưng đợi Giật Ninh lâu như vậy, cậu lại không cáu kỉnh, thấy Giật Ninh, không tự chủ muốn cười với anh. Cùng Trương Hoàn mua quà sinh nhật, có thể thấy, Giật Ninh xem việc này như một việc lớn, anh tựa hồ là tràn đầy nhiệt tình góp ý kiến cho Trương Hoàn. Tuy chính anh cũng cảm thấy mình không phải là một người bạn cùng đi mua quà sinh nhật tốt. Thế nhưng, Trương Hoàn lại không để Giật Ninh dốc sức, đi vào một cửa hàng. Trương Hoàn tùy tiện chọn một cái gạt tàn thuốc mang theo cây và nhà màu sắc rực rỡ như đồ chơi con nít. Căn bản không để Giật Ninh cho ý kiến, thậm chí Giật Ninh nói cái gạt tàn này quá trẻ con, Trương Hoàn cũng một hơi bác bỏ ý kiến anh. Trương Hoàn đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Triệu Chăn cái gì cũng không thiếu, cho nên kỳ thật không cần mua gì cả, mua một cái gạt tàn ấu chỉ nhưng lại vừa vặn. Triệu Chăn thấy cái gạt tàn này sẽ không muốn hút thuốc nữa, như vậy càng tốt. Tuy nói Giật Ninh đến giúp Trương Hoàn chọn quà, sau đó lại là Trương Hoàn cùng Giật Ninh đi dạo phố, đầu tiên là tiệm trang sức, còn cùng Giật Ninh đi bấm lỗ tai. Giật Ninh theo bên cạnh Trương Hoàn, cảm thấy nam sinh tuấn tú cao giáo này tuy rằng mặt ngoài nhìn có vẻ như tính tình cao ngạo lãnh đạm, nhưng cậu kỳ thật rất tỉ mỉ. Hơn nữa, tựa hồ rất có kinh nghiệm bồi người khác đi dạo phố. Vốn đã hẹn đến một quán lẩu nổi tiếng gần đó ăn lẩu, nhưng đến nơi, bên trong đã không còn chỗ. Hơn nữa ngoài cửa còn có một ít người đợi bàn, Trương Hoàn không thích chờ. Sau khi suy nghĩ một chút, liền mang theo Giật Ninh lên trên lầu một tòa nhà cách đó không xa ăn đồ Thái. Trước đây Triệu Chăn từng mang Trương Hoàn đến ăn một lần, cậu cảm thấy mùi vị rất ngon, tuy giá cả rất đắt, nhưng mà đáng giá để cậu mời Giật Ninh tới ăn. Trương Hoàn nhìn Giật Ninh, cậu thích Giật Ninh sạch sẽ an tĩnh thanh nhà ôn nhu, cậu thậm chí có ảo giác, cảm giác mình nếu không phải gặp gỡ và yêu Triệu Chăn trước, nói không chừng cậu sẽ thích Giật Ninh. Dù sao, loại hình như Giật Ninh thật sự phù hợp hình tượng xinh đẹp trong lòng cậu. Triệu Chăn có cho Trương Hoàn hai cái thẻ, một cái Triệu Chăn nói là thẻ lương của ông, một cái là thẻ tín dụng vàng. Khi Triệu Chăn đưa, Trương Hoàn đương nhiên không nhận. Bất quá, Triệu Chăn lại dùng đôi mắt ôn nhu thâm thúy nhìn cậu, cười cười khuyên cậu, nói chỉ là để khi cậu cần dùng gấp, mà ông lại không có ở đây, để cậu không bị khủng hoảng tài chính. Trương Hoàn hoàn toàn bị ánh mắt kia của Triệu Chăn mê hoặc, mới nhận thẻ vào tay. Sau đó, cậu còn hiếu kỳ kiểm tra số tiền trong tấm thẻ Triệu Chăn nói là một năm tiền lương của ông. Sau khi xem, Trương Hoàn không thể không khinh thường hừ một tiếng. Bất quá, trong lòng kỳ thật không quá sảng khoái, nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể khí phách dùng tiền mình kiếm được đập cho ông choáng váng đây. Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Hoàn quẹt thẻ của Triệu Chăn, trước khi quẹt còn phi thường không được tự nhiên, quẹt xong, hình như cũng không có cảm giác gì đặc biệt, ngoại trừ cảm thấy tùy ý quẹt thẻ tựa hồ có một chút sảng khoái. Bất quá, đây đích thật tốt hơn lúc không có tiền xài. Sau khi rời nhà hàng, Trương Hoàn liền phát hiện Giật Ninh hình như không quá thích hợp, nhưng lại không cách nào từ miệng Giật Ninh hỏi ra được chuyện gì. Thấy sắc mặt anh trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, Trương Hoàn lo lắng không thôi, muốn đưa anh đến bệnh viện khám, nhưng lại bị Giật Ninh từ chối. Trương Hoàn chỉ đành gọi xe cho anh, nhìn anh lên xe rời đi, Trương Hoàn mới xoay người đi khỏi. Trương Hoàn thật lo lắng Giật Ninh, trên đường về còn suy nghĩ Giật Ninh rốt cuộc làm sao vậy, tại sao đột nhiên tinh thần không tốt như vậy, nhưng là không nghĩ ra nguyên do, sau cùng chỉ đành buông tha chuyện này. Quyết định sau này hỏi lại. Sinh nhật Triệu Chăn vào đầu tháng 6, một ngày trước sinh nhật, ông về nhà ba mẹ, hơn nữa ngủ lại bên đó. Buổi tối Trương Hoàn cùng ông gọi một cú điện thoại, xong rồi đi ngủ. Vì là cuối tuần, hôm nay Trương Hoàn không đến trường, cũng không sắp xếp chuyện gì khác. Nghĩ tuy rằng tùy tiện mua quà cho Triệu Chăn, nhưng dưới tình huống sinh nhật tròn 40 tuổi của ông, bỏ ra một ngày bồi ông mừng sinh nhật, vậy cũng là một sinh nhật rất không tệ. Triệu Chăn từ nhà ba mẹ quay về thật sớm, còn cùng Trương Hoàn dùng bữa sáng. Bất quá, ăn sáng xong, Triệu Chăn liền vào thư phòng cùng con gái bảo bối gọi video con. Trương Hoàn nhìn ông bận bận rộn rộn, chính mình thật vất vả bỏ một ngày ra bồi ông lại không có thời gian để ý đến mình, không khỏi có chút mất hứng. Khi Triệu Chăn và con gái ông nói chuyện phiếm, cậu cố ý bưng trà vào, đẩy cửa vào rồi mới gõ cửa, còn cố ý lớn tiếng nói, Triệu Chăn, phao bích loa xuân, muốn không? Triệu Chăn đang rất cao hứng nói chuyện với con gái qua máy tính, chủ yếu là con gái trêu chọc ông, nói ông gần đây mặt mày hồng hào, có phải ở chung rất dễ chịu rồi không? Triệu Chăn đang rất vui vẻ, gần đây sinh hoạt thật không tệ, chỉ cần không quá phận. Mỗi tuần một hai lần, Trương Hoàn liền cho phép ông làm tới cùng. sinh hoạt tính phúc hài hòa. Với ông mà nói, các vấn đề khác đều không phải vấn đề. Ông đang muốn cùng con gái nói một chút tiến triển gần đây, biểu đạt một chút ý nguyện muốn cầu hôn, không nghĩ tới Trương Hoàn lại đẩy cửa ra. Lúc đó, Triệu Chân bị giật mình, ông thật nhanh lấy tay bịt kín đơ e bờ cam trên laptop, sau đó tắt software nói chuyện với con gái, gập laptop xuống. Bây giờ ông thật rất sợ con gái trông thấy Trương Hoàn, dưới tình huống còn chưa chuẩn bị tốt cho con gái. Ông không biết nếu như con gái biết mình là cùng Trương Hoàn cùng một chỗ, cô sẽ tức giận bao nhiêu. Ông vẫn biết con gái tính tình cố chấp, quả thật không khác gì ông lúc còn trẻ. Đến lúc đó, nếu như con gái trong cơn tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con, ông làm sao bây giờ? Trương Hoàn cũng không có vào trong thư phòng, cậu chỉ là nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, trong tay bưng khay, nhướng mày nhìn Triệu Chân. Triệu Chân nhìn cậu cười cười, trước dỗ người yêu quan trọng hơn. Ông vừa tiếp nhận cái khay trong tay Trương Hoàn, vừa dán vào tai cậu khẽ hôn một cái, ôn nhu nói với Sưởng Sưởng mấy câu nữa là xong rồi. Gần đây con bé bận rộn bài vở, tôi và nó đã vài ngày không nói chuyện. Trương Hoàn lườm ông, còn bĩu bĩu môi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ông ra. Ông nói tiếp đi nhé, em xuống lầu đây, một lát quay lại. Triệu Chân còn muốn nói hai câu, Trương Hoàn đã đi ra, còn giúp ông đóng cửa thư phòng lại. Triệu Chân nâng chung trà uống một ngụm, uống vào thiếu chút nữa phun ra, trên mặt lại mang theo tươi cười, lẩm bẩm trong miệng, nhóc con hư hỏng này, cư nhiên cho nhiều muối vào trà như vậy. Triệu Chân quay lại trước máy tính tiếp tục nói chuyện với con gái. Triệu Sưởng bất mãn, sao đột nhiên ngắt tín hiệu thế? Triệu Chân nói, đoán chừng là mạng không tốt. Triệu Sưởng mới không phải đơn giản là có thể bị lừa, nói, con thấy mới không phải mạng không tốt, người yêu nhỏ của ba có phải vừa mới vào phòng không? Con chỉ thấy bàn tay bưng khay trà, còn có tiếng người ta gọi ba, sao không cho con nhìn hắn một chút? Triệu Chân vội vàng nói, chờ ba và cậu ấy tiến thêm một bước, liền mang theo cậu ấy, cho hai người gặp mặt, con xem có được không nào? Triệu Sưởng bất mãn hừ một tiếng, nói, ba lúc nào cũng cố ý từ chối. Tuy không thấy được mặt hắn, nhưng con vừa nãy thấy vóc người hắn đẹp vô cùng, có chỗ nào không thể gặp người? Ba thế nào cứ không cho con nhìn hắn chứ? Ba, con đều đã nói với ba rất nhiều lần, con thật không ngại ba tìm nam nhân, ba ngược lại bảo thủ như thế, thật là. Triệu Chân ở trước mặt con gái bồi cười, chính là sợ con không tiếp nhận, đến lúc đó tức giận với bơ bơ, chờ thêm một chút đi, thật sự cùng một chỗ rồi, con còn sợ đến lúc đó không để hai người quen nhau sao? Triệu Sưởng thấy ba cô đánh thái cực, liền bĩu môi nói, ba, có phải ba sợ con biết hắn là ai, sau đó sẽ làm khó dễ hắn? Lại nói, con sẽ không, ba cho con là đứa trẻ không biểu chuyện, dám làm khó dễ mẹ kế sao? Hơn nữa, ba trước đây tìm mấy người tình nhân, con có gây khó dễ mấy cô ấy sao? Triệu Chân nghe cô nhắc tới chuyện tình nhân, liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng. Ông rất sợ Trương Hoàn nghe được, đứa nhỏ này ấy mà, nói cái gì cũng không nói. Thế nhưng lúc tức giận muốn người khác khó chịu, cậu một chút cũng không nương tay. Triệu Chân lại cùng con gái nói một hồi, hai người mới ao. Triệu Sưởng ngồi trước máy tính le lưỡi, nghĩ thầm người yêu nam kia của ba cô rốt cuộc là ai, vì sao ba sợ mình biết như vậy. Phi thường khổ não suy nghĩ một chút, thật sự không có manh mối. Sau đó nhớ đến lúc nãy người kia gọi ba cô, giọng nói không hiểu sao có chút quen thuộc. Triệu Sưởng không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm lẽ nào mẹ kế cô không lẽ là con vị chú bác nào đó mà cô quen. Bởi vậy, ba cô mới không dám để người khác biết. Còn Triệu Chân, sau khi dỗ con gái xong, liền nhanh chóng xuống lầu tìm Trương Hoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Bạch Trần lời nói dối. Triệu Chân đi tìm Trương Hoàn, thấy cậu không ra ngoài, mà là ngồi trong phòng khách xem TV, còn giúp nữ giúp việc nhặt rau, mà nữ giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp. Triệu Chân mỉm cười đi tới bên người Trương Hoàn ngồi xuống, cũng cầm lấy đậu cô ve ngắt thành đoạn nhỏ, bỏ vào rổ bên cạnh. Mắt Trương Hoàn nhìn chằm chằm chương trình thế giới động vật trong TV, bên trong đang kể chuyện về chim cánh cụt, cậu hình như xem rất chuyên tâm, thế cho nên không thèm nhìn Triệu Chân. Vì vậy, Triệu Chân đành vừa giúp nhặt rau vừa tiếp chuyện. Kỳ thật tôi biết nấu ăn, nếu không, tôi đến nấu bữa trưa. Lúc này Trương Hoàn mới nghiêng đầu nhìn ông một cái, nói, không phải đã nói em mời ông ăn chưa sao? Đây là gì tự nấu cho chính mình? Hơn nữa, cho dù ông muốn nấu, em cũng không muốn ăn, ai biết đồ ông nấu có thể ăn hay không? Nói xong, còn khiêu khích nhìn Triệu Chân. Triệu Chân nghĩ thầm những biểu hiện tức giận này của Trương Hoàn thật ấu trĩ. Bất quá, ông lại phi thường thích bộ dáng này, cảm thấy Trương Hoàn đặc biệt chọc người, cho nên tâm can như nhũn ra. Ông cười nói, dám nói đồ tôi nấu không thể ăn. Tôi thế nhưng từng được đầu bếp chỉ bảo, lần sau tôi xuống bếp thi triển bản lĩnh, em liền biết em là tuệ nhãn bỏ lỡ ngọc trai trước mắt. Trương Hoàn vì câu nói khoe khang này mà cười rộ lên, mới vừa rồi còn phụng phịu, hiện tại cười đến ánh mắt cong cong, thậm chí má lúm đồng tiền đều lộ ra. Được rồi, đầu bếp Triệu, lần sau ông xuống bếp xem sao. Triệu Chân bị cái dạng này của cậu chọc cho thèm miệng, trong tay còn cầm đậu cô ve, đã cúi người dán đến hôn lên mặt Trương Hoàn, còn muốn hôn môi cậu. Trương Hoàn nhanh chóng tránh ra, nhỏ giọng nói, ông coi chừng ảnh hưởng. Triệu Chân thả đậu cô ve trong tay xuống, cầm lấy tay Trương Hoàn, ở trên môi cậu liếm hôn hai cái mới thôi, nói, ở nhà, phải coi chừng ảnh hưởng cái gì. Em yên tâm, đám chim cánh cụt trong TV so với chúng ta kinh nghiệm còn phong phú hơn, không cần lo lắng dạy hư chúng nó. Hóa ra trong TV đang nói tới của chim cánh cụt. Trương Hoàn đỏ mặt đẩy ông một cái, không nói nữa. Mà nữ giúp việc mới vừa rồi đi đến lấy đậu cô ve, thấy ông chủ nhà mình đang chọc ghẹo người yêu, đương nhiên nhanh lẹ lui về phòng bếp. Hơn nữa sau đó vẫn không dám vào phòng khách nữa. Đậu cô ve vẫn là được Trương Hoàn tự mình mang vào phòng bếp cho bà. Buổi trưa, Trương Hoàn cùng Triệu Chân đến tiệm món Sơn Đông lúc trước từng đến. Trương Hoàn nói bữa này cậu mời. Khi ở trên xe, Triệu Chân cười nói với Trương Hoàn, em thật sự muốn mời sao? Tôi thấy em làm thêm chỗ bạn học họ Nghiêm kia kiếm tiền thật không dễ dàng. Đi ăn chỗ đó em không đau lòng thì tôi cũng đau. Nếu không, chúng ta đến cái quán nướng bên cạnh trường em đi. Tôi cảm thấy mùi vị chỗ đó không tệ. Trương Hoàn bị ông nói như vậy, sắc mặt liền khó coi, nói, nhà bọn họ buổi trưa không bán đồ nướng, chỉ bán từ buổi chiều tới rạng sáng. Thấy Trương Hoàn bắt đầu dỗi, Triệu Chân cũng đành đổi giọng, nói, vậy được rồi, đi ăn món lỗ. Ông đích thật rất đau lòng Trương Hoàn mỗi ngày nỗ lực làm thêm kiếm chút tiền về. Có lẽ số tiền đó đối với người bình thường mà nói coi như không ít, nhưng Triệu Chân đương nhiên cảm thấy rất ít ỏi. Như thế mời ông ăn một bữa cơm, liền tốn hơn nửa tháng tiền cậu kiếm được. Triệu Chân thật sự không đành lòng. Bất quá, vừa nghĩ Trương Hoàn luôn luôn ngạo khí không bỏ xuống được tự tôn. Nếu chính mình không để cậu mời, nói không chừng Trương Hoàn sẽ tức giận. Hôm nay, vận may thật sự không tốt. Hai người mới vừa vào tiệm ăn, được nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn tới phòng riêng Triệu Chân thường dùng, nửa đường nhảy ra trình rào kim. Bên ngoài đi vào hai người, thấy bóng lưng Triệu Chân, một người trong đó liền hô, ách, đây không phải Triệu Chân sao, ông cư nhiên cũng đến đây ăn chưa? Triệu Chân quay đầu lại xem, này còn không phải tên Chu Sam sát phong cảnh thì là ai? Hơn nữa bên cạnh không phải là Lý viện trưởng Lý Tử Dịch sao? Trương Hoàn cũng quay đầu thấy được hai người, trong lúc nhất thời cậu không tiến lên chào hỏi, Triệu Chân cũng muốn giả bộ không nhận ra hai cái tên phá chuyện tốt của ông, trực tiếp mang Trương Hoàn vào phòng riêng. Thế nhưng, nhiều năm làm anh em tốt như vậy, cũng không thể giả bộ không nhận ra, nếu không sau này chắc chắn bị đám người này truyền đi khắp nơi chuyện lần này, để ông bị chế nhạo. Cho nên, cực kỳ không tình nguyện, Triệu Chân chờ hai người họ đi đến, chào hỏi, ông trông cậy hai người này có thể thức thời không vào cùng bàn với ông và Trương Hoàn, thế nhưng bao giờ cũng không như mong đợi. Lần trước đi săn thú, ấn tượng của Chu Sam đối với Trương Hoàn không tệ, cảm thấy đứa nhỏ này là một bạn săn khá tốt, mấu chốt là cậu không giống mấy người trẻ tuổi xinh đẹp khác người đôi khi mấy ông bạn khác mang đến, y còn chủ động chào hỏi Trương Hoàn. Trương Hoàn cũng rất lễ phép cùng y bắt tay, nói, chào Chu tiên sinh. Sau đó Trương Hoàn lại chào hỏi viện trưởng Lý, thế là, cũng không có hẹn trước. Mọi người cùng được nhân viên phục vụ chu đáo thức thời mang đến phòng Tiêng Triệu Chăn thường dùng. Nhìn bạn tốt ngồi xuống cùng một bàn, Triệu Chăn có chút ngượng, cảm thấy hai vị bạn tốt thật không biết xem sắc mặt người khác. Thậm chí Chu Sam còn ngồi bên cạnh Trương Hoàn nói chuyện với cậu, thảo luận lần sau lại cùng đi săn vân vân. Chọn món xong, nhân viên phục vụ liền đi ra. Triệu Chăn nhìn Chu Sam đang nói chuyện rất vui vẻ với Trương Hoàn, lại liếc sang viện trưởng Lý vẻ mặt bình thản, trong miệng chua lè nói: "Hôm nay là Trương Hoàn mời, em ấy thật vất vả mời tôi đi ăn." Mấy chữ tiếp theo không cần nói, tất nhiên là, cư nhiên hai người các ông không biết xấu hổ đi theo có cơm. Vì câu này, Lý Tử Dịch nhìn ông một cái, cười nói với Trương Hoàn: "Nguyên lai tưởng rằng ăn của Triệu Chăn, không ngờ là cậu bạn nhỏ đây mời, hôm nay thật sự vinh hạnh." Trương Hoàn nghĩ thầm: "Không cần gọi tôi cậu bạn nhỏ." Mà Chu Sam bởi vì lời này của Triệu Chăn, liền quay đầu chăm chú nhìn hai mắt Triệu Chăn, vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Hai ngày trước hỏi có muốn làm sinh nhật cho ông không, ông nói không cần. Tôi đã nói mà, hóa ra là Trương Hoàn muốn mời ông. Bất quá, tôi nói, sinh nhật 43 tuổi này, kỳ thật mọi người cùng một chỗ náo nhiệt có gì không được. Trương Hoàn cũng không phải phụ nữ, mọi người cùng nhau rất vui vẻ, chính là ông cứ không chịu." Một câu này của Chu Sam, nói xong Triệu Chăn ngay tại chỗ sắc mặt đại biến, lập tức nhìn sang Trương Hoàn, trên mặt Trương Hoàn mang theo mỉm cười gật đầu, hùa theo Chu Sam, mọi người cùng nhau rất vui. "Kỳ thật chú Triệu là một người thích náo nhiệt, ông ấy nhất định là vì tôi mới từ chối tiệc mừng Chu tiên sinh muốn làm cho ông ấy, mặc dù là sinh nhật 43 tuổi, chứ không phải sinh nhật đúng 40 tuổi, nhưng cũng nên hảo hảo náo nhiệt." Triệu Chăn nghĩ thầm Trương Hoàn lại đang cố ý gọi ông chú Triệu rồi. Kỳ thật, ông không phải cố ý lừa Trương Hoàn rằng ông mới có 40 tuổi. Chỉ là có một lần Trương Hoàn trong lúc vô ý hỏi ông bao nhiêu tuổi. Ông nói đại một câu, nói còn chưa tới tứ tuần. Trương Hoàn tin thật, còn khinh thường nói ông kết hôn thật sớm, Triệu Sưởng đã lớn vậy rồi. Thế là Triệu Chăn chỉ có thể lấp liếm, nói sắp 40 rồi, cũng không phải kết hôn sớm vậy. Kỳ thật Triệu Chăn không phải cố ý muốn giấu giếm tuổi tác, ông chỉ là không muốn thừa nhận mình lớn hơn Trương Hoàn rất nhiều mà thôi. Dưới tình huống bạn tốt đang ở đây, Triệu Chăn đương nhiên không thể lập tức dỗ Trương Hoàn, nói mình không phải cố ý nói dối tuổi. Thế là, chỉ phải lộ vẻ tươi cười nói: "Tôi nghĩ mấy người các ông cũng bận, nên không muốn làm phiền các ông tới mừng sinh nhật cho tôi, dù sao sinh nhật ấy mà, năm nào mà không qua một lần." Chu Sam uống trà, khí định thần nhàn nói: "Chúng tôi lại không bận như ông. Gần đây hẹn ông ra ngoài, lần nào ông không nói bận. Bây giờ vừa vặn, ăn cơm xong, buổi chiều chúng ta đi chơi bóng. Mọi người thật lâu không tụ tập lại chơi rồi. Sau bữa tối vừa lúc có thể cùng đánh bài." Nói xong, không nhìn thẳng Triệu Chăn, lại hỏi ý kiến Lý Tử Dịch: "Viện trưởng Lý, sinh nhật Triệu Chăn, ông dù sao cũng bỏ chút thời gian đến đi, buổi chiều không được chạy." Kỳ thật Lý Tử Dịch biết Chu Sam cố ý chỉnh Triệu Chăn, ông kỳ thật vẫn muốn giúp Triệu Chăn, nhưng bị Chu Sam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm, ông chỉ biết trước tiên cứ bán Triệu Chăn đi, vì vậy đáp: "Sinh nhật Triệu Chăn, tôi dù có việc bận cũng phải rời đi." "Được, tôi nghe các ông an bài." Chu Sam lại hỏi Trương Hoàn: "Trương Hoàn, cậu không có việc chứ? Buổi chiều cùng đi nhé." Trương Hoàn thấy Chu Sam rõ ràng đang cố ý làm khó dễ Triệu Chăn, cậu đương nhiên không thể theo người khác khiến Triệu Chăn không dễ chịu. Cậu nhìn Triệu Chăn một cái, thấy Triệu Chăn mặt không đổi sắc uống trà, lên tiếng: "Có thể à, Triệu Chăn đi chỗ nào, tôi theo là được." Bởi vì câu này của Trương Hoàn, Triệu Chăn mới vừa rồi còn mặt không đổi sắc lập tức sống lại. Ông nhìn Trương Hoàn, nghĩ thầm Trương Hoàn chắc là không tức giận mình, ở trước mặt bạn bè, Trương Hoàn cao ngạo như vậy cũng chú ý cho mặt mũi của ông mà nói như vậy. Triệu Chăn lập tức cảm động, cũng cười rộ lên, còn ở dưới bàn nắm tay Trương Hoàn, bị Trương Hoàn tránh thoát ông cũng không giận, vẫn như cũ cười vui vẻ, nói: "Được, được, hôm nay sinh nhật tôi, mọi người muốn chơi thế nào đều được, tôi trả tiền, mọi người quả thật đã lâu không tụ tập, người có thể tới, đều gọi đến đi. Nói ra khí phách vạn phần, kỳ thật trong lòng khẳng định sớm nghiến răng nghiến lợi với Chu Sam. Một bữa cơm mọi người ăn rất vui vẻ, chén đến ly đi còn uống chút rượu. Triệu Chân nghĩ thầm bữa cơm này, sợ rằng phải tốn mấy tháng tiền lương Trương Hoàn kiếm được. Lúc trả tiền, Triệu Chân muốn nói ghi sổ trước đi, về sau lại tính cùng một lượt. Trương Hoàn đã rút thẻ ra, đưa cho người phục vụ. Triệu Chân vừa nhìn, liền thở phào nhẹ nhõm. Đó là tấm thẻ tín dụng ông đưa Trương Hoàn. Thấy Trương Hoàn dùng thẻ của ông thật cao hứng. Cảm thấy cuối cùng Trương Hoàn không khách khí với ông nữa. Mà Trương Hoàn thấy ông nhìn mình, liền nhướng mày với ông. Uống hai ly rượu xong mặt cậu ửng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước. Một cái nhướng mày như vậy, Triệu Chân đã bị cậu câu mất hồn. Hai người ở đây liếc mắt đưa tình, Chu Sam ở bên kia giả bộ ho khan. Thế là lại khiến Triệu Chân nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm tên Chu Sam này, không phải từ chối mấy lần hẹn thôi sao, làm gì dữ vậy, kẻ phá đám người đang yêu đương, thật sự phải bị lừa đã a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, sân bóng Chu Sam vừa hô đã được cả đám hưởng ứng, phỏng chừng còn có một nguyên nhân khác là Triệu Chân gần đây thấy sắc quên bạn. Suốt ngày trông chừng Trương Hoàn, đem một đám anh em trước đây vẫn lăn lộn cùng nhau đều ném sau đầu. Thế là, tất cả mọi người đối với ông không hài lòng. Lần này, ông mừng sinh nhật, được Chu Sam gọi một cái. Tất cả bạn bè nhàn rỗi ở S thị đều chạy tới. Buổi chiều trực tiếp bao một sân vận động trong nhà sang trọng. Triệu Chân đánh tennis rất giỏi. Chu Sam không biết làm sao. Gần đây hình như đối với ông oán khí tận trời, cố ý tìm ông chơi bóng, đầu tiên là một đấu một, tuy thể lực y cũng tốt, nhưng lại không có kỹ thuật cao siêu như Triệu Chân, rất nhanh bại trận, thế là lôi Lý Tử Dịch ở một bên xem kịch vui lên sân khấu, muốn hai chọi một, còn nói phải đánh ngục Triệu Chân. Triệu Chân cười cười không ngại, tựa hồ lòng tin tràn đầy, có lẽ ông là muốn thể hiện mặt mũi trước mặt Trương Hoàn đang ngồi bên xem ông đánh banh. Bất quá, Trương Hoàn lại không quen nhìn người khác khi dễ Triệu Chân. Lý Tử Dịch đeo bao tay cầm banh vào sân. Trương Hoàn liền nói cậu muốn cùng với Triệu Chân đánh đôi. Vài người vì câu nói của Trương Hoàn mà sửng sốt. Chu Sam chọc ghẹo Triệu Chân. Không nghĩ tới con báo con nhà ông hộ chủ như thế. Triệu Chân phỏng chừng trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Nhưng miệng lại nói với Trương Hoàn, một mình tôi cũng không sợ hai người bọn họ, em xem là được rồi. Trương Hoàn căn bản không để ý ông, cột chắc dây giày chơi bóng, lại sửa sang bao tay và bao đầu gối, nịt gối. Cầm lấy cây vợt tương đối tiện tay đi tới bên cạnh Triệu Chân, còn nói, em chưa từng đánh tennis, đánh không giỏi, ông không nên quá trông cậy vào em. Triệu Chân cười nói, em đứng một bên là được. Không sao cả, Trương Hoàn cảm thấy Triệu Chân chướng mắt mình, liền không quá vui vẻ. Thế là cùng Triệu Chân thương lượng một chút chiến thuật xong, quyết định phải để cho Triệu Chân thấy, cậu vẫn có thể đánh. Khi Thích Thường Hưng và vài người khác đến sân bóng, Chu Sam và Lý Tử Dịch đã thiếu chút nữa bị đánh ngục. Thích Thường Hưng ngồi trên ghế ngoài sân uống nước nhìn bốn người đang đánh banh, cười đến phi thường vui vẻ, lão tuy rằng giả vờ lơ đãng. Ánh mắt đa phần vẫn phóng đến trên người Trương Hoàn. Trương Hoàn trên sân bóng còn lóa mắt hơn bình thường rất nhiều. Dáng người cậu vốn thon dài cao ngất, mềm dẻo linh hoạt. Khi chơi bóng vẻ mặt lãnh tĩnh mà thâm trầm, phán đoán cực chính xác. Hơn nữa phối hợp cùng Triệu Chân vô cùng ăn ý. Mỗi một lần vươn người phát bóng, đều có thể thấy phần eo tuyết trắng mềm dẻo kia hiện ra. Về sau Thích Thường Hưng đều có chút không rời được tầm mắt. Có cảm giác tâm dương khó nhịn. Đồng Kiều Sinh ngồi bên cạnh lão tử hồ nhìn thấy tâm tư này, liền cười nói, cậu bạn nhỏ nhà Triệu Chân này thật là một nhân vật, lần trước ở khu săn bắn biểu hiện rất tốt, không nghĩ tới cũng chơi bóng tốt như vậy, bộ dáng lại không tệ, thảo nào Triệu Chân cưng chiều cậu ta như vậy. Thích Thường Hưng cười không tiếp lời. Đồng Kiều Sinh liền bảo Thích Thường Hưng đi thay quần áo. Hơn nữa những người khác cũng lục tục tới. Hắn bảo mọi người khởi động, còn đến gần sân bóng xem. Thích Thường Hưng cảm giác nếu mình còn ngồi đây, sợ rằng ai cũng có thể nhìn ra chút tâm tư này của lão, vì vậy liền đứng dậy vào phòng thay quần áo. Sau khi ra ngoài, Chu Sam bị Trương Hoàn cố ý đánh bóng thật sự không kiên trì nổi nữa, liền ngoắc Thích Thường Hưng, nói: "Thường Hưng, ông và Kiều Sinh đến đánh với hai người bọn họ, tôi và lão Lý ra sân nghỉ ngơi trước mới được." Thích Thường Hưng thật ra là muốn đến sân bóng xa một chút cùng đồng Kiều Sinh chơi bóng, bị Chu Sam gọi như thế, lão chỉ có thể đi qua. Chu Sam khi ra sân nói với Triệu Chân: "Con báo con nhà ông thật sự không trêu vào nổi, không phải chỉ là quấy rối hai người hẹn hò thôi sao, vậy mà lại ác với tôi như vậy." Triệu Chân dối trá nói: "Đâu nào đâu nào, mọi người cùng nhau náo nhiệt mới vui. Trương Hoàn chơi bóng rổ còn hay hơn tennis, lần sau có thể chơi bóng với em ấy thử xem, ông liền biết hôm nay em ấy không có nhắm vào ông." Chu Sam cười khoát khoát tay với Triệu Chân, vừa uống nước vừa lau mồ hôi rời sân. Đổi người nghỉ ngơi, Trương Hoàn ra bên cạnh sân uống nước lau mồ hôi, thấy Triệu Chân đi qua, thuận tay đưa bình nước mình mới uống cho ông. Triệu Chân không ngần ngại chút nào, cầm lấy uống, còn dùng khăn lau mồ hôi cho Triệu Chân, lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Trương Hoàn, hỏi Trương Hoàn có mệt không, nếu mệt thì đừng đánh nữa, nghỉ ngơi một lát. Thích Thường Hưng và Đồng Kiều Sinh ở bên kia khởi động, Thích Thường Hưng đưa mắt liếc qua chỗ Triệu Chân và Trương Hoàn, từ góc nhìn của lão, khi Triệu Chân nói chuyện với Trương Hoàn, giống như đang thân mật hôn cậu, lão sửng sốt một chút, cười cười, rời ánh mắt sang chỗ khác. Trương Hoàn lúc này mắt lạnh lướt qua phía Thích Thường Hưng, nghĩ thầm cậu còn nhớ rõ mối thù của Thích Thường Hưng, làm sao có thể rời sân buông tha lão. Trương Hoàn lắc đầu với Triệu Chân, mới nửa tiếng, làm sao mà mệt. Ngược lại là ông đó, nếu mệt rồi thì nghỉ trước đi. Triệu Chân thấy Trương Hoàn đột nhiên trở nên khí phách, con mắt rạng rỡ phát sáng, lóng lánh như sao kim, tâm ông ngứa không chịu nổi, cho dù đang trên sân bóng, ông cầm vợt lên che một chút, liền dướn tới chạm môi Trương Hoàn một cái mới thôi. Trương Hoàn bị ông đột ngột tập kích, bị hôn mới phản ứng được, bởi vì có người ngoài, đương nhiên không thể tức giận với Triệu Chân, cho nên chỉ chừng ông. Làm xong khởi động, Trương Hoàn và Triệu Chân nhỏ giọng bàn bạc chiến thuật đối phó hai người kia. Cậu liền đi sang một bên đứng ngay ngắn chuẩn bị ứng chiến. Dựa theo lời Chu Sam, Trương Hoàn là con báo con. Sau đó dưới góc nhìn của Thích Thường Hưng, đích thật là hình dung cực kỳ chuẩn xác. Trên sân bóng, Trương Hoàn tư thế trầm ổn, khí thế bình tĩnh đứng đó, nhãn thần thâm trầm sắc bén, động tác vừa chuẩn vừa ngoan ác. Cư nhiên cho Thích Thường Hưng và Đồng Kiều Sinh áp lực rất lớn. Đồng Kiều Sinh khi phát bóng thở dài một tiếng, nga, đây hoàn toàn là phong phạm danh tướng mà. Trương Hoàn có thủ với Thích Thường Hưng, khi bắt đầu đánh, cậu còn chú ý tới chiến thuật đã bàn với Triệu Chân, hung hăng chế trụ Thích Thường Hưng và Đồng Kiều Sinh, đánh rất thoải mái. Sau đó, mọi người đứng xem ngoài sân đều nhìn ra, Trương Hoàn đang cố ý khiêu khích Thích Thường Hưng, bất quá, cậu càng khiêu khích Thích Thường Hưng, Thích Thường Hưng ngược lại càng hưng phấn, còn kém giống như con sói nhào tới Trương Hoàn. Trương Hoàn bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược và dục vọng của lão chọc giận, lúc sau bóng tới chỗ Triệu Chân cậu cũng cản lại, hung hăng đánh tới Thích Thường Hưng, về sau thậm chí đẩy Triệu Chân ra, một mình cùng Thích Thường Hưng đánh. Hơn nữa mỗi cú đánh bóng đều cố ý đánh về bản mặt Thích Thường Hưng, may mà năng lực phản ứng của Thích Thường Hưng không tệ, nếu không đã sớm làm trò cười cho thiên hạ.